Chương 17, hiện tại nì ra tố chất thật kém. Ổ rổ xì mà đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Kỳ mì mạ rổ quay về ổ rổ xì mà hỏi. Đi, về Điền Quốc. Ổ rổ xì mà lấy ra quyển sa cờ hờ, đem xạ tổ ra ổ sủ kẻ khối này máu thịt bảo tồn lại. Ở trong mắt hắn, đây là hắn những năm gần đây có giá trị nhất thu hoạch. Senju hạt hỷ ra mạ tế bào mặc dù tốt, thế nhưng không bao nhiêu người có thể dùng. Mạnh mẽ tế bào thôn phệ năng lực để đại đa số vật thí nghiệm đều thất bại. Mà Sato Zaosuke liền không giống, chỉ cần có thể phá giải huyền bí trong đó, đao thương bất nhập bất tử thân ngẫm lại họ Orochimaru đều cảm thấy hưng phấn giải phong sau Sato Zaosuke trực tiếp tiến vào Hỏa Quốc, cả nạ gạ hoa bình vị trí cũ ở Hỏa Quốc cùng Lôi Quốc chỗ giao giới, nơi này địa lý trải qua mấy chục năm, nhưng vẫn không cái gì thay đổi. Không biết có hay không bởi vì ta, dẫn đến một ít nội dung vở kịch thay đổi cơ chứ Sato Zaosuke ăn một con thỏ nướng. Sờ sờ cằm nghĩ đến, toàn bộ sẻn gỗ cụ tuy rằng đại thế không có thay đổi, có thể bị hắn tiêu diệt gia tộc cũng không ít. Bất kể là sinh tồn ở Hỏa Quốc vẫn là ở những quốc gia khác trên địa bàn nhẫn tộc, trừ sẻn du bộ tộc Minh Hưu ở ngoài, hầu như đều có từng tao ngộ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ công kích. Đứng lại, ngươi là người nào làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tiến vào làng lá ngoại vi lúc, ba cái cổ nổ hạ trung nhẫn ở một cái thượng nhẫn dẫn dắt đi. Chặn lại dô ý xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đưa nở dê đi. Khi này bô nở cái nỉ dạ đề phòng nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lúc, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cu nở dê đang quan sát những người này, bô nở cái ủ chỉ hạ bộ tộc, cái kia tinh củ hệ mẹ xạ dìn gẳng có thể không giả được. Như vậy nói cách khác, nội dung vở kịch giờ mới đến ủ chỉ hạ bộ tộc diệt tộc trước nghĩ tới đây, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nụ cười nhạt nhòa cười, ta một cái đi ngang qua. Nơi này là làng lá phạm vi. Các hạ nếu như muốn đi vào cổ nổ hạ, nên đi đại lộ, từ cửa chính tiến vào, mà không phải đi đến biên giới ngoại vi. Hơn nữa, các hạ là cổ nổ hạ người sao? Tại sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Tên này thượng nhẫn một mặt cảnh giác nói rằng. Trước mặt nam tử này, vóc người khôi ngô khuôn mặt cương nghị, thế nhưng hắn cái kia mang theo có chút màu đo tờ hờ âm mở con ngươi khiến người ta cảm thấy tràn ngập máu tanh ý vị, hắn cùng mình ra truyền xạ dịn gẳng có thể không giống nhau. Đó là khát máu màu đo tờ hờ âm mờ, đặc biệt là trên người người đàn ông này tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm, để những này cổ nổ hạ canh các đội, ủ chỉ hạ bộ tộc các ní dạ, cảm thấy có chút không rét mà run. Cổ nổ hạ người xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sương sờ, lập tức phát hiện, hắn cái kia trói trên chân cổ nổ hạ băng đeo chán nhưng la vẫn còn, cu nở dê không kỳ quái ủ chỉ hạ nhà người coi hắn là làm cổ nổ hạ. Ha ha, ta trước đây là cổ nổ hạ. Hiện tại mà, không tính. Sato Zaosuke lắc lắc đầu. Hiện tại không tính ngươi là phản bội nhị dạ. Khi nghe đến Sato Zaosuke lời nói sau khi, này canh gác nhị dạ trực tiếp phát động tấn công. Nhìn những này hướng về chính mình vọt tới bô nở cái nhị dạ, Sato Zaosuke nhi u ma y, loại này cấp bậc cá tạp, hắn đều chẳng muốn động. Âm vẹn vẹn là trên người khổng lồ trả cờ dạ lượng bạo phát, cũng đã đem những nhị dạ này trực tiếp văng ra. Sato Zaosuke nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi vì kinh ngạc, chuyện của chính mình tự mình biết, bởi trái ác quỷ năng lượng suy nhược, thực lực của hắn chí ít so với thời đỉnh cao ít đi 8 phần 10. Nhưng dù là như vậy, những này ủ trí hạ nhà canh gác nì dạ, làng lá tinh anh trung nhẫn, trực tiếp liền bị văng ra điều này cũng làm cho thôi, nhưng la liền cái kia thượng nhẫn, đều trực tiếp bay. Hiện tại nì giả tố chất đã kém đến mức độ này sao vẫn là nói cái này thượng nhẫn là hàng lợm làng nì giả tố chất như thế kém xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhi u ma y địch tấn công một cái chiến đấu tiểu đội tới rồi, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phương hướng vào tới. Nhóm người này chất lượng QNZ không sao thế, chỉ thấy một người trong đó cầm trong tay thái đao, vọt tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bên người một đao chặt bỏ, lập tức liền bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một tay nắm hết hầu. Ta không có ý định giết các ngươi, tội gì buộc ta đây? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tiện tay đem hắn bước qua một bên, ta chỉ là tới xem một chút làng mà thôi, không cần kích động như thế. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân hình liên tục thiểm mấy lần, tùy tiện thân hình liền biến mất, trực tiếp rời khỏi nơi này. Mà lưu lại, là ta mở cái bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh ngã xuống đất, gian nan đến khó có thể nhúc nhích cổ nổ hạ canh các đội, ủ chỉ hạ bộ tộc người. Đi tới làng nhìn. Sau đó liền đi thu thập vĩ thú, rút đi bọn họ trả cờ dạ, đem ta trái ác quỷ năng lượng cho bù đắp lại. Trời mới biết tại sao đồ chơi này còn có thể hấp vi thú trả cờ dạ, thế nhưng nó tốt xấu cũng là bởi vì ta mới biến thành như vậy. Lao tử phải đem sức mạnh bù đắp lại, nếu không thì, thanh long hình thái mãi mãi cũng đừng nghĩ khai phá. Sato Zosuke Đô Nam nói, làng hiện tại còn đúng là phồn hoa A. Sato Zosuke ngồi xổm ở đỉnh bên trên, nhìn này ngựa xe như nước làng lá. Nơi này thôn dân trên mặt đều tràn trề hạnh phúc, ở ba trận chiến qua đi, hòa bình nhiều năm làng lá, có vẻ hơi tươi tốt răng rớp. Nhưng La Hạt Hí Dạ Mạ à, như thế phồn vinh cảnh tượng, ngươi tại sao không muốn cùng ta đồng thời chia sẻ đây? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong ánh mắt né qua một đạo thô bạo sát thái. Bị phong ấn ở trong bóng tối cô độc ở lại, sững sờ mấy chục năm, dù cho là mất đi ý thức, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy tương đương không thoải mái. Các ngươi ở bên ngoài này, ta liền muốn bị phong ấn chịu tội dựa vào cái gì? Cổ nổ hạ cu nở dê có ta một phần A. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn thấy một quán ăn nhỏ điếm tên lúc, lập tức liền cười cợt. Nhà này thật sự có ăn ngon như vậy sao? Ta muốn thử thí, thuận tiện thấy cái bạn cũ. Nói xong lời cuối cùng, Sato Zosuke khoe miệng vẫn nổi lên nguy hiểm cười gằn.